Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326 Vương Tử Kha bị đánh động. Làm Vương Tử Kha nhìn thấy trước mắt 13 người, hơi nghi hoặc một chút, Trương Húc kỳ dị tóc, tuổi trẻ khuôn mặt, cùng Vương Tử Kha nội tâm tưởng tượng không có chút nào như thế. Vương Tử Kha cho rằng, có thể viết sách tứ thư tập chú người. Nhất định giống như chính mình, tóc, râu mép đều trắng, là cái ông lão, ai nghĩ, dĩ nhiên là như vậy một người trẻ tuổi. Lập tức, Vương Tử Kha nội tâm sản sinh một ý nghĩ, các ngươi là Chu Hy đệ tử sao? Chu Hy người này, ta xưa nay chưa từng nghe nói, nghĩ đến là lánh đời đại nho đi, không biết, có thể hay không cùng hắn mặt đối mặt giao lưu đây? Trương Húc nở nụ cười. Chu Hy xác thực là một ẩn sĩ, say mê cho tứ thư ngũ kinh viết tập chú. Có điều, hắn đã qua đời, cũng may, tiểu tử bất tài, cũng đọc một lượt tứ thư ngũ kinh cùng hắn tập chú. Tiên sinh có vấn đề gì muốn thảo luận, liền hỏi tiểu tử đi. Vương Tử Kha nhíu mày, hắn sống cao tuổi rồi, cũng không dám nói chính mình đọc một lượt tứ thư. Người trẻ tuổi này, chừng 20. Lại dám nói rằng như vậy cuồng ngôn. Vương Tử Kha nói chuyện. Đại học chi đạo. Ở rõ ràng đức. Ở thân dân. Ở rừng cho tới thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định. Định sau đó có thể tĩnh. Tĩnh sau đó có thể an. An sau đó có thể lự. Lự sau đó có thể. Rõ ràng đức làm loại nào giải thích. Trương Húc khẽ mỉm cười. Cái thứ nhất minh là động từ. Biểu lộ ra. Phát triển tâm ý. Thứ hai minh là hình dung từ, đựng cao thượng, hào quang ý tứ. Vương Tử Kha lại cau mày. Động từ, hình dung từ, thật kỳ quái lời giải thích. Ngẫm lại, tựa hồ xác thực cũng là như vậy. Hình dung động tác từ, liền gọi làm động từ. Hình dung vật phẩm từ gọi là hình dung từ. Vương Tử Kha hỏi tiếp, dừng với làm loại nào giải thích? Ở vào ý tứ, biết dừng làm loại nào giải thích? Sáng tỏ mục tiêu vị trí. Vương Tử Kha hỏi mười mấy vấn đề, Trương Húc đều đối đáp trôi chảy. Vương Tử Kha bắt đầu hỏi một ít tương đối sâu áo, có tranh luận địa phương, Trương Húc cũng là đối đáp trôi chảy. Thường thường có thể giải thích đi ra nhường Vương Tử Kha cũng vỗ bàn tán dương lời giải thích. Vương Tử Kha kinh ngạc, càng ngày càng hưng phấn. Sau đó vấn đề không ngừng. Đại học, phàm là tứ thư ngũ kinh, hắn đều vấn đề, Trương Húc đều là hạ bút thành văn, hỏi nhanh 100 vấn đề. Vương Tử Kha thở dài, ngừng lại, lão phu thật sự kiến thức nông cạn, chưa từng có nghĩ tới, giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, học thức dĩ nhiên như vậy uyên bác, rất tốt, có thể vì là hữu rồi. Chấm ngoặc kép, nói Vương Tử Kha, ha ha cười to, xin hỏi tiểu hữu họ ai tên rất? Gì, là cái nào nhà con cháu? Trương Húc nói rằng, ta là người nhà họ Diệp, tên một chữ một húc chữ. Vương Tử Kha nhíu mày, nhưng là cái kia thương nhân Diệp gia. Trương Húc gật gật đầu, Vương Tử Kha thở dài. Diệp gia hào phú, môn tục lệ xem là có thể. Thế nhưng ngươi ở Diệp gia, nhất định sẽ bị trì hoãn. Không bằng, ngươi bái ta làm thầy, ta dốc lòng giáo dục ngươi. Rất nhanh ngươi là có thể bảng nâng lên tên. Trương Húc ngạo nghễ nói rằng, luận tứ thư ngũ kinh, học thức của ta không kém ngươi. Ta tại sao muốn bái ngươi làm thầy? Ngươi dạy đạt được ta sao? Vương Tử Kha nghe xong Trương Húc, dâng lên một cơn tức giận. Đón lấy, suy nghĩ một chút, nhụt chí, gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, chỉ sợ ta làm lão sư ngươi có chút miễn cưỡng. Trương Húc nở nụ cười. Ta lần này đến, chính là vì mời ngài vì là Diệp gia Tây Tịch. Gia sư, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Vương Tử Kha lắc lắc đầu. Ngươi như có vấn đề thỉnh giáo, ta nhất định dốc túi truyền thụ. Thế nhưng, làm Diệp gia Tây Tịch. Gia sư, hay là thôi đi. Trương Húc chỉ Diệp Vũ Thành 12 người. Bọn họ 12 người. Mỗi cái đều so với ta càng có thiên phú. Mỗi cái đều so với ta càng thông minh. Mỗi cái đều so với ta càng thích hợp đọc sách. Đặc biệt là ba người bọn hắn, thiên phú mạnh, vạn người chưa chắc có được một, sau đó nhất định sẽ trở thành rồng phượng trong loài người. Thành vì là giáo viên của bọn họ, dạy nên 12 cái xuất chúng học sinh, trở thành danh sư, lưu danh bách thế, ngươi, thật sự không muốn sao? Nghe xong Trương Húc, Vương Tử Kha tới lui lui nhìn Diệp Vũ Thành 12 người. Diệp Vũ Thành đám người, tự nhiên đã sớm nghe nói qua Vương Tử Kha sự tích. Cũng rất hy vọng Vương Tử Kha trở thành tộc học lão sư. Nhìn thấy Vương Tử Kha qua lại xem, đều sốt sắng lên đến. Vương Tử Kha đối với Diệp Vũ Thành nói rằng, người nói trước đi nói xem, người tại sao muốn đọc sách? Diệp Vũ chủ trừ một hồi, nói rằng, đọc sách mục đích ở chỗ tu thân, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Vương Tử Kha nở nụ cười, tốt, tốt, được, tu thân, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, thật sự nói ra, đại học, ẩn chứa chân nghĩa, cũng nói ra người đọc sách tác dụng lớn, được, nếu Diệp gia con cháu như vậy ưu tú, ta không sư phụ ai là thầy. Trương Húc nở nụ cười, đa tạ, chấm ngoặc kép, Vương Tử Kha nói chuyện, ta thu thập một phen. Hai ngày sau liền chuyển đi Diệp gia. Ta sân không cần quá lớn, thế nhưng nhất định phải có hoa mai, có gậy trúc, ăn cơm không cần nhiều phong phú, thế nhưng mỗi món ăn nhất định phải có rượu. Chấm ngoặc kép, Trương Húc liền bận bịu nói rằng, đều là chuyện nhỏ, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Nói, Trương Húc mang theo Diệp Vũ Thành 12 người liền muốn xin cáo lui. Vương Tử Kha dùng tay sờ soạng xoa xoa, tứ thư Trương Cú tập chú, trên mặt mang theo không muốn vẻ mặt, nâng cho Trương Húc, Trương Húc vung vung tay, bộ này sách liền làm lễ vật đưa cho tiên sinh. Vương Tử Kha liền bận bịu nói rằng, vật quý giá như thế, ta làm sao có thể thu đây? Trương Húc nói rằng, này vài cuốn sách ta đều đọc lầu lầu, đưa cho ngươi không hề có một chút vấn đề. Vương Tử Kha cao hứng, quay về Trương Húc khom mình hành lễ, đa tạ, cáo biệt Vương Tử Kha. Trương Húc đám người cưỡi xe ngựa, đi về phía Nam Giao bước đi. Nam Giao có một trúc viên, là Lữ Sĩ Thanh chỗ ở. Lữ Sĩ Thanh tuy rằng không có vào triều làm quan, thế nhưng so với đa số quan lớn danh tiếng còn muốn vang dội. Hắn làm ra đến thơ từ, thường thường ở trên phố truyền lưu, bị rất nhiều người kêu gọi, có người xưng, có giếng nước địa phương, thì có người kêu gọi Lữ Sĩ Thanh thơ từ. Có thể tưởng tượng, hắn thơ từ có bao nhiêu được hoan nghênh, có thanh lâu nữ tử tiêu tốn vạn kim, muốn nhường hắn vì chính mình viết một bài ca. Lữ Sĩ Thanh không chút do dự từ chối, còn nói, như ta vì là vạn kim điền từ, cái kia ta chi từ cũng sẽ không giá trị vạn kim. Lữ Sĩ Thanh tranh chữ, tùy tiện một bộ đều giá trị ngàn lượng bạc trắng, vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Thế nhưng, Lữ Sĩ Thanh chưa từng có nắm tranh chữ đi ra bán qua. Ở trong tay người khác có hắn tranh chữ, đều là hắn biếu tặng, còn ân tình, tặng quà, đưa đi. Đương nhiên, những này được tranh chữ người, trên căn bản cũng không có sẽ nắm Lữ Sĩ Thanh tranh chữ đi ra bán. Đương chiêu tể tướng Trần Tận Nhiên đã từng thở dài qua. So với trị quốc kinh lược, Lữ Sĩ Thanh không bằng ta. Thế nhưng so với thư họa thơ từ, ta kém xa tít tắp Lữ Sĩ Thanh rồi. Chấm ngoặc kép, không chỉ có như vậy, Lữ Sĩ Thanh còn tinh thông âm luật, sẽ thổi địch, thổi tiêu, đánh đàn, phổ nhạc. Người này, quả thực là thiên hạ văn nhân tấm gương. Cái này Lữ Sĩ Thanh sinh hoạt hành vi phóng đãng, cả ngày ngắm cảnh, xem hoa, uống rượu, không có chính hình. Thế nhưng, bái phỏng hắn người nối liền không dứt, người trẻ tuổi càng nhiều, nhiều là muốn leo lên người lão sư này. Lữ Sĩ Thanh đều từ chối. Trương Húc một nhóm đến trúc viên thời điểm, trong cửa nô bộc nói, Lữ Sĩ Thanh uống say, ở ngắm hoa, nhường Trương Húc lưu lại danh thiếp. Trương Húc lấy ra một bức chữ, một bức họa, đưa cho nô bộc, hai thứ đồ này, hiện cho ngươi ra lão gia là tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.